Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1880, Đại Tế Ti kết cục. Lùi, mau lùi lại, chuẩn bị phòng thủ, mau phái viện quân, ngăn cản bọn họ, ngoặc kép, về hình chỗ hổng, đại thực quân đội hỗn loạn tưng bừng. Loại này cục diện hiển nhiên là bọn họ căn bản không có nghĩ tới. Công tử, đại quân của chúng ta đến, chúng ta được cứu. Phía trước, kiếm quỷ toàn thân máu me đầm đìa, tràn đầy vết thương, hắn đột nhiên bắt lại phía trước Lý Quân Tiện. Toàn bộ người vui sướng cực kỳ. Nho Môn đời đời đời đời mục tiêu chính là ngăn cản chiến tranh. Thế nhưng lần này tất cả mọi người không có trốn tránh. Nho Môn phạm sai lầm, nên từ Nho Môn đến nhận khi, trong đó quân sắp chạy vỡ một chốc, nghe được Lý Quân Tiện mệnh lệnh, tất cả mọi người lao tới tiền tuyến, không có chút nào do dự, mỗi người đều làm xong chuẩn bị chết trận. Trận này ác chiến, đối mặt gấp 10 lần so với mình quân địch, Nho Môn hy sinh đông đảo, rất nhiều sư huynh đệ đổ ở chiến trường. Ngã xuống đại thực thiết kỵ vó ngựa hạ. Thế nhưng cuối cùng tất cả mọi người vẫn là kiên trì chịu đựng. Chờ đến phe mình viện quân đến một khắc, chiến đấu còn chưa kết thúc, bây giờ còn không tới buông lỏng thời điểm, triệu tập sở hữu môn nhân, chuẩn bị tập trung vào chiến đấu mới. Trong đống xác, Lý Quân Tiện thở một hơi, từ một tên đại thực võ tướng trong lồng ngực rút trường kiếm ra. Chuôi này nho ra trên thánh kiếm từ lâu là vết máu loang lổ. Lý Quân Tiện như tuyết trên áo trắng cũng là vết máu loang lổ, quân tử không giết. Từ đời đầu Nho Môn thủ lĩnh một đến hiện tại, các thời kỳ Nho Môn bên trong, e sợ chỉ có Lý Quân Tiện vị này Nho Môn thủ lĩnh chân chính như võ tướng một loại thâm nhập đến rồi. Bên trong chiến trường, đồng thời hai tay nhuốm máu, đánh chết không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ, cuồng phong tịch tịch, trong không khí lộ ra một luồng mùi máu tanh nồng nặc. Lý Quân Tiện ngẩng đầu, đầy người áo bào phần phật múa, thần sắc của hắn bình tĩnh, khác nào chết lặng. Thời khắc này, cái kia một đôi đã từng sắc bén cực kỳ, tràn ngập linh khí trong con người không hề lay động, không đau khổ không vui. Sư huynh, bốn phía, từng trận tiếng xe gió truyền đến, thiếu nữ mặc áo trắng, Tùng lão, Trúc Kính chờ một đám Nho Môn cao thủ dồn dập tụ tập ở Lý Quân Tiện. Nhìn thấy Lý Quân Tiện con ngươi, thiếu nữ mặc áo trắng trong mắt rưng rưng, tràn đầy đau lòng, trận chiến đấu này, Nho Môn trung kiên tổn hại qua bán, mà những người còn lại cũng cơ hồ là người người mang thương. E sợ một quãng thời gian rất dài, Nho Môn đều khó khôi phục. Thế nhưng nhất làm cho nàng đau lòng, còn là sư huynh của chính mình. Từ nhỏ đến lớn, bất luận bất cứ lúc nào sư huynh đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Nàng chưa từng gặp qua hắn loại thần thái này. Sư muội, ngươi nói, chúng ta giết nhiều người như vậy, đến cùng đúng rồi hay là sai? Thiên hạ đại đồng. Đến cùng đúng rồi, hay là sai? Lý Quân Tiện đạo, âm thanh hơi lộ ra một tia khàn giọng. Thiếu nữ mặc áo trắng nghe vậy nhất thời giật mình. Lý Quân Tiện lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Hắn còn có chiến đấu, nhưng trong nội tâm nhưng lại chưa bao giờ như vậy mê man. Nho Môn chú ý, dừng giết. Không giết, từ đặt chân Tây Bắc bắt đầu từ giờ khác đó. Hắn cùng Nho Môn mọi người là tựu từ lâu làm trái Nho Môn trăm ngàn năm tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn. Tác, trình độ nào đó, hắn đã làm trái Nho Môn lý tưởng, toán không được Nho Môn bên trong người. Sư huynh, sai không phải ngươi, cũng không phải chúng ta, mà là thế giới này. Đây là một cái sát phạt thế giới, một cái nhược nhục cường thực thế giới, không đáng cho chúng ta như vậy đi cứu vớt. Cũng không đáng giá cho chúng ta đi trả giá. Thiếu nữ mặc áo trắng đỡ lấy Lý Quân Tiện, một mặt đau lòng nói, tất cả những thứ này nguyên bản không có quan hệ gì với bọn họ. nhưng bọn họ nhưng vì thế bỏ ra giá cả to lớn. Sư phụ là như vậy, sư huynh cũng là như thế. Thân là nữ tử, nàng từ trước đến nay đối với này chút đều không có hứng thú. Làm bạn sư huynh chỉ là nàng ở lại chỗ này duy nhất nguyên nhân. Sai rồi chính là sai rồi. Nhân là nguyên nhân của chúng ta, đã tạo thành rất lớn thương vong. Lý Quân Tiện lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia thương cảm, cơ hồ là theo bản năng. Lý Quân Tiện nghiêng đầu lại, nhìn về phía sau Bạch Đề Ô trên lưng cái kia đạo trẻ tuổi bóng người. Có lẽ chỉ là phương pháp của chúng ta sai rồi, cũng có lẽ hắn là đúng, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được chúng ta không có làm được sự tình. Bốn phía xung quanh, Tùng Trúc, Kiếm Quỷ cùng với từng người nho môn cao thủ nhất thời trầm mặc. Lý Quân Tiện không nói gì, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bảo vệ trung thổ, hắn không có làm được, nho môn cũng không có năng lực làm được. Thế nhưng Vương Sung nhưng là có năng lực làm được. Tuy rằng hai người lẫn nhau là kẻ địch, nhưng thời khắc này, Lý Quân Tiện nhưng trái lại càng ngày càng chân thiết cảm giác được. Vương Sung mới là cái kia có thể thực hiện thiên hạ đại đồng, người. Mặc dù hắn sử dụng thủ đoạn cùng nho môn hoàn toàn khác nhau. Cheng, một tiếng réo rắt ngâm nga vang vọng hư không. Trong chớp mắt, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Lý Quân Tiện tay cầm trường kiếm, rất nhanh hướng về phía trước vồ giết tới. Giết, mà phía sau, Kiếm Quỷ đám người cũng đi theo sát tới. Tây Bắc đại địa, ác chiến say xưa, cuộc chiến đấu này vẫn còn tiếp tục bên trong. Đại thực cùng đại đường trong đó, tất nhiên chỉ có một mới có thể đứng sừng sững. Giết, lại không nhắc đến nho môn bên trong người. Khi Vương Sung ý thức trở về bản thân, trong thời gian ngắn, cấp tốc tụ tập ra hai nhánh quân đội hai bên trái phải. Hướng về, V hình chỗ hổng liều chết xung phong. Lại thêm T hình cự thú ngã xuống, đè chết tảng lớn thiết kỵ. V hình chỗ hổng hai bên, đại thực người binh bại như núi đổ. Ầm ầm ầm, một tên đại thực thiết kỵ còn chưa kịp phản ứng, đã bị một tên đông doanh tinh nhuệ một đao bổ trúng chiến mã. Đặt chân bất ổn, mà theo sát phía sau, hai tên đại đường đao phủ thủ giết tới. Tên kia đại thực thiết kỵ đầy mặt hoảng loạn, hỗn loạn căn bản không biết đi ứng đối phương hướng nào công kích. Xì, huyết quang tóe hiện, tên kia đại thực thiết kỵ thân thể cứng đờ, lập tức bị một thanh sắc bén trường đao xẹt qua cổ. Sau đó trợn tròn đôi mắt, cả người lẫn ngựa thẳng táp ngã trên mặt đất, giống như là nào đó loại dấu hiệu. Một cái, hai cái, ba cái, tiếng gào thét bên trong, từng người đại thực thiết kỵ không chống đỡ được, dồn dập bị chém xuống ngựa hạ, người hầu ngã trên mặt đất. Chiến cuộc nghịch chuyển, 1000, 2000, 3000, đại lượng đại thực thiết kỵ không ngừng ngã xuống. Phốp, dường như phản ứng dây chuyền, một tên thiên mệnh quân đoàn chiến sĩ một cái sơ sẩy, cấp tốc bị đối diện thần võ quân chiến sĩ phát hiện kẽ hở. Một kiếm đâm vào áo giáp khe hở, nghiêng đâm vào trái tim bên trong. Mà tựu ở đằng kia tên thiên mệnh quân đoàn chiến sĩ ngã xuống đồng thời. Rầm rầm rầm, khác nào bài domino giống như, càng nhiều hơn thiên mệnh quân đoàn chiến sĩ theo ngã xuống. Mà phía sau, giết, kèm theo từng trận gào thét, lại một nhánh đại đường quân đội liều chết xung phong. Lần này tự liền A Đức Nam xuất lĩnh hung liêu quân đoàn cũng nhận được công kích. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Mắt thấy binh bại như núi ngã, A Đức Nam lúc này cũng là kinh hãi không thôi. Hắn tay cầm mỗ tạp lạp chi nhận, áp chế thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Đại thực lại đoạt lấy tuyệt đối binh lực ưu thế. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chiến cuộc tại sao sẽ đột nhiên trong đó phát triển trở thành như vậy. từng trận tiếng kêu thảm thiết từ bên tai truyền đến, binh bại như núi ngã. Trong thời gian ngắn ngủi, trung quân phương hướng, không biết bao nhiêu đại thực chiến sĩ người Hầu ngã xuống trong vũng máu. Lần thứ nhất, A Đức Nam trong lòng cũng sinh ra một vẻ bối rối cùng bất an. Vương Sung, mà xa xa, ánh sáng lóe lên, tượng hình cự thú trên lưng. Đại Thánh Tông cổ Thái Bạch một đôi sắc bén ánh mắt, cơ hồ là nhíu mắt tựu khóa chặt đối diện. Trên lưng ngựa Vương Sung, biểu hiện băng hàn cực kỳ. Lại là ngươi, từ ta la cuộc chiến bắt đầu, Vương Sung đã không phải lần đầu tiên dành cho đại thực người bị thương nặng. Đến cuối cùng, Đại Thánh Tông mưu tính vẫn còn bị hắn phá hủy. Đại Tế Ti, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải đã bị ngươi nhốt lại sao? Cổ Thái Bạch vẻ mặt tái nhợt, đột ngột quay đầu lại. Dựa theo hai người ước định trước, Đại Tế Ti dùng tinh thần lĩnh vực nhốt lại Vương Sung. Tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không thể có thừa lực đến chỉ huy chiến trường. Nhưng mà hiện tại, tất cả hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng mà cổ Thái Bạch sự phẫn nộ cũng không có được đáp lại. Hô, sau một khắc, tựu ở cổ Thái Bạch rung động ánh mắt bên trong, áo bào đen run run. Ở Đại Thực Đế Quốc nắm giữ trí cao địa vị, vô cùng thần bí, Đại Tế Ti, thân thể một nghiêng. Lập tức phảng phất cọc gỗ giống như vậy, từ tượng hình cự thú thật cao trên sống lưng, rơi xuống, phịch một tiếng, xẹt qua tầng tầng hư không, thẳng tắp đập xuống mặt đất, máu tươi tóe hiện, không nhúc nhích, khí tức đều là không. Oanh, khi Đại Tế Ti thi thể rơi xuống chớp mắt, toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, liền thời gian đều tựa như ngưng lại. Tượng hình cự thú sống lưng, cổ Thái Bạch cả người run lên, đột nhiên mở to hai mắt. Cái này không thể nào. Một sát na kia, cổ Thái Bạch trong đầu trống rỗng, mà phía sau, lớn như vậy đại thực quân đội yên lặng như tờ. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, cực kỳ chấn động. Đại Tế Ti, vừa rồi rơi xuống là Đại Tế Ti, sao có thể có chuyện đó? Ở Đại Thực Đế Quốc, Đại Tế Ti nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, ở nội bộ đế quốc có quá nhiều liên quan với truyền thuyết của hắn. Ở trong lòng mọi người, hắn là vĩnh viễn bất bại, giống như cùng Đại Thánh Tông cổ Thái Bạch một dạng. Đại Tế Ti làm sao có khả năng sẽ chết? Đại Tế Ti làm sao có khả năng như một người bình thường một dạng? Từ cự thú trên lưng thẳng tắp rớt xuống. Trong lòng mọi người căn bản không tin tưởng. Thế nhưng Đại Tế Ti trang phục không có người giả mạo, cũng không có ai dám như vậy đi làm. Cái kia, ta nhìn lầm sao? Không sai, đúng là Đại Tế Ti. Vậy làm sao sẽ? Chấm ngoặc kép. Trong đại quân, hai tên đại thực võ tướng nhẹ giọng lại nói, sắc mặt hai người trắng xám, lúc nói chuyện môi đều đang run rẩy. Không thể, tuyệt đối không thể, làm sao có khả năng sẽ có người giết được Đại Tế Ti? Mà vào giờ phút này, Đường Tây Tư, Ngả Bố Mục, A Đức Nam đám người cảm nhận được xung kích còn xa ở chúng nhân chi thượng. Không ai từng nghĩ tới Đại Tế Ti sẽ như người bình thường một dạng, lại chết như vậy. Đại Tế Ti lấy tinh thần lực tăng trưởng, mà phóng tầm mắt toàn bộ chiến trường. Có năng lực làm được điểm này, e sợ cũng chỉ còn lại Vương Sung. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt dồn dập nhìn về cùng một phương hướng. Nhìn phía xa cái kia đạo trẻ tuổi bóng người, trong lòng mỗi người đều rung động tột đỉnh. Ở đại thực, tên Vương Sung như mặt trời giữa trưa, nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn liền Đại Tế Ti đều giết được. Khốn nạn, trong chớp mắt, kèm theo một tiếng tức giận rít gào, tượng hình cự thú sống lưng, một đạo nướng liệt kim quang phảng phất lôi đình một loại phóng lên trời. Trong thời gian ngắn xuyên qua thông thiên địa, này một chốc cái kia, tự liền Vương Sung đều hơi biến sắc. Nhìn về cái kia đạo nướng liệt lôi quang bùng nổ địa phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh,